Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 84, tựa như đã từng quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật não sao? Thím Hồ đột nhiên nhớ đến những ghi chép cổ trong sách y học mà mình từng đọc, cảm thán. Ngày xưa Hoa Đà từng đề nghị Tào Tháo phẫu thuật sọ, nhưng lại bị giết. Không ngờ bây giờ con người đã có thể thực hiện được điều này. Tô Hòa mỉm cười nói, ngay cả với điều kiện y học hiện đại, ca phẫu thuật này vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng phải thừa nhận rằng, Hoa Đà khi đó thật có tầm nhìn xa trông rộng, không hổ danh là thần y. Nếu mọi người cứ mãi tuân theo quy tắc cũ, thì làm sao có đột phá? Phó Nhiễm gật đầu đồng tình. Tô Hòa nói rất đúng. Con đường là do người ta đi mà thành. Dù bây giờ chưa thể làm được, nhưng tương lai nhất định sẽ thành công. Hai người các cháu kẻ sướng người họa, nói chuyện cứ như hát đôi vậy, khiến thím nghe mà cũng phấn khởi theo. Thím Hồ bật cười, Phó Nhiễm đỏ mặt, khẽ nói, thím Hồ, thím lại trêu cháu rồi. Tô Hòa gãi đầu, quay sang Phó Vân Hải nhẹ nhàng khuyên. Anh Vân Hải, chẳng lẽ anh không muốn tìm lại những ký ức đã mất sao? Phó Vân Hải có chút ngơ ngác nói, mọi người anh đều nhớ, những chuyện trước đây anh cũng không quên, mà những chuyện sau đó cũng chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, không đáng để phiền mọi người thêm. Phó Vân Hải vốn dĩ không thích làm phiền người khác. Lần tai nạn này đã khiến mọi người lo lắng rất nhiều. Giờ sức khỏe đã ổn định, anh ấy không muốn tiếp tục gây rắc rối nữa. Mặc dù đôi lúc, anh ấy cảm thấy như đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng có lẽ, trân trọng hiện tại mới là điều quan trọng nhất, đúng không? Phó Nhiễm nhìn Phó Vân Hải, chìm vào dòng suy nghĩ. Đúng vậy, thực ra đối với mọi người, chuyện này không có gì đáng mất mát. Phó Vân Hải phục hồi ký ức, tất cả đều vui mừng. Mẹ cô ngày ngày đến chùa cầu khấn tạ lễ, ông nội và bố cô cũng quay trở lại với công việc. Chỉ có chị bố y là bị lãng quên, suy nghĩ đó khiến lòng Phó Nhiễm nặng trĩu. Buổi trưa, thím Hồ gọi mọi người cùng ăn cơm, rồi buổi chiều cả nhóm lên khu mộ tổ. Phó Vân Hải quỳ lại trước mộ, nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể làm quá sức. Đêm nay anh ấy sẽ nghỉ lại nhà họ Tô. Sáng mai mới lên đường trở về. Tô Tiểu Lạc đề nghị lên núi hái ít nấm và rau dại. Lần trước ăn thử, mùi vị thật sự rất ngon. Phó Nhiễm và Tô Hòa đều không bận gì nên đương nhiên đồng ý ngay với lời đề nghị của cô. Phó Vân Hải sau nhiều ngày nằm viện, cũng vui vẻ tham gia. Phó Nhiễm, Hòa, hai em cẩn thận một chút. Đường núi quanh co phức tạp, rất dễ bị lạc. Phó Vân Hải nhìn hai người đang cười nói đi phía trước. Không chắc họ có nhìn đường không, liền nhắc nhở. Anh Vân Hải, không ngờ anh lại hiểu biết về núi rừng như vậy. Tô Hòa cảm thán, chắc hồi đó trong lúc huấn luyện anh thường xuyên lên núi nhỉ. Phó Vân Hải hơi khựng lại, anh chưa từng lên núi, đây là lần đầu tiên, nhưng vì sao anh lại có cảm giác thân thuộc với nơi này? Cẩn thận một chút, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai anh, âm thanh ấy khiến người ta cảm thấy gần gũi một cách khó tả. Phó Vân Hải đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. Anh xoa thái dương, cảm thấy đầu óc choáng váng, liền dựa vào thân cây ngồi xuống. Anh sao vậy? Phó Nhiễm vội chạy đến, lo lắng nhìn anh ấy. Phía trước mắt Phó Vân Hải bỗng trở nên mơ hồ, hình ảnh một cô gái mặc đồ xanh trắng hiện ra, đang chạy đến mỉm cười với anh. Đã bảo đừng chạy lung tung mà, lạc đường rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em không đến tìm, anh chỉ còn cách ngủ lại đây thôi. Cô là ai? Phó Vân Hải lẩm bẩm, vô thức hỏi. Anh ấy làm sao vậy? Phó Nhiễm sốt ruột hỏi. Trước tiên đưa anh ấy về đã. Tô Hòa cúi xuống cõng Phó Vân Hải, cả nhóm vội vàng xuống núi. Về đến nhà họ Tô, thím Hồ bắt mạch cho Phó Vân Hải. Có lẽ cậu ấy mệt, để thím nấu một thang thuốc an thần cho cậu ấy. Thím Hồ đi nấu thuốc. Phó Nhiễm vô thức quay sang nhìn Tô Tiểu Lạc. Tiểu cửu, anh cả chị không sao chứ? Yên tâm đi, Tô Tiểu Lạc cười thần bí. Lời nói của cô khiến Phó Nhiễm nhẹ lòng hơn. Nhà họ có hiện giờ thật sự không thể chịu nổi thêm bất kỳ biến cố nào nữa. Tối đến cả nhóm ăn cơm trong sân. Thím Hồ lại nấu một nồi gà hầm với nấm hái trên núi. Mùi vị thơm ngon đến lạ thường. Phó Nhiễm cười trêu, tiểu cửu mà về thêm vài lần nữa. E là gà nhà thím Hồ chẳng còn con nào đâu. Tô Tiểu Lạc tựa vào thím Hồ, làm nũng hỏi. Thím Hồ, là gà quan trọng hay cháu quan trọng hơn? Câu hỏi của Tiểu Lạc khiến Thím Hồ bật cười. Chỉ cần Tiểu Cửu muốn đến, dù thím có phải bán cả nồi niêu xong chảo cũng sẽ làm cho cháu món gà hầm nấm. Nghe thế, Tô Tiểu Lạc liền nở nụ cười mãn nguyện. Thấy chưa, em đã nói rồi, Thím Hồ đâu có tiếc gì. Dáng vẻ đáng yêu của cô khiến mọi người đều bật cười sảng khoái. Phó Vân Hải ngồi yên tại chỗ, ánh mắt có chút mông lung. Trong lòng anh ấy như có một khoảng trống, một mảnh ghép thiếu sót không rõ là gì. Con bé ngốc, cậu ta đâu có liên quan gì đến cháu. Vì cậu ta mà cháu dùng chiếc vòng bạc của mình để đổi lấy con gà này, có đáng không? Cháu đã cứu anh ấy, vậy là giữa cháu và anh ấy có duyên. Thân thể anh ấy yếu ớt cần ăn thứ bổ dưỡng, nếu không sẽ không qua khỏi. Phó Vân Hải xoa trán, giọng nói này là của ai? Vì sao mỗi từ lại khiến tim anh ấy đau nhói? Ăn cơm xong, Phó Vân Hải quay về phòng nghỉ sớm. Tô Tiểu Lạc kéo Tô Hòa và Phó Nhiễm cùng mình đi dạo, nhưng không biết bằng cách nào cô lại lạc đi đâu mất. Chỉ còn hai người ở lại, bầu không khí quanh họ như mang theo chút mơ hồ khó tả. Bầu trời đêm lấp lánh như một dòng sông ánh sao, cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc Phó Nhiễm và cả trái tim của Tô Hòa. Tô Hòa liếc nhìn Phó Nhiễm, nói, không khí ở quê thật trong lành. Phó Nhiễm gật đầu đáp, đúng vậy, cả bầu trời đầy sao cũng thật đẹp. Phó Nhiễm, đi theo tôi. Tô Hòa dẫn Phó Nhiễm trèo lên mái nhà. Cậu còn nhớ hồi nhỏ, chúng ta thường nằm trên đống rơm nhìn lên bầu trời đầy sao không? Nhớ chứ, Phó Nhiễm cười, lần đó cậu còn làm cháy cả đống rơm. Tội nhất là con vượng tài bị cháy mất, người lớn quá đáng thật, còn mang nó đi cho người khác ăn. Chuyện đó từng khiến Tô Hòa buồn rất lâu. Từ đó về sau, anh ấy không nuôi chó nữa. Hồi đó nghèo, có chút thịt cũng là quý rồi. Tô Hòa thở dài, nhảy lên mái nhà rồi đưa tay kéo Phó Nhiễm lên. Hai người ngồi cạnh nhau, Tô Hòa nằm xuống nhìn bầu trời đầy sao, thật muốn trở về hồi còn nhỏ. Phó Nhiễm cũng nằm xuống theo, cảm thán, giá mà con người không bao giờ phải lớn lên thì tốt biết mấy. Hồi nhỏ không phải lo nghĩ gì, mọi thứ đều yên bình. Bố mẹ không thay đổi, Tô Hòa cũng không thay đổi. Phó Nhiễm khẽ nhắm mắt lại, Tô Hòa cũng nhắm mắt theo. Ở đằng xa, Tô Tiểu Lạc ngồi thụp xuống, nghĩ thầm, cuối cùng cũng bắt được cơ hội để họ nói chuyện với nhau đi vậy. Ta muốn ăn gà, con sói nhìn cô với ánh mắt đầy oán niệm. Người không muốn ăn đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc phát cáu, từ nãy đến giờ nó cứ nhắc mãi chuyện này. Ta thèm rồi, nếu không có ta sẽ phá đấy. Con sói dọa dẫm, người có tin ta sẽ khiến ngươi tan thành mây khói không? Tô Tiểu Lạc cau mày, được rồi, ta hiểu rồi, thì ra tình yêu cũng có thể biến mất. Con sói quay lưng lại, giọng điệu đầy ấm ức, ngươi từng nói sẽ đối tốt với ta mà. Lại nữa rồi, ngươi im miệng ngay cho ta. Tô Tiểu Lạc không chịu nổi, liền đi vào bếp lấy chiếc đùi gà để dành làm bữa khuya ném vào miếng ngọc cổ. Con sói há miệng ngoạm một miếng to, ăn ngấu nghiến rồi thốt lên. Tiểu Cửu là tốt nhất, câm miệng đi. Tô Tiểu Lạc bực bội, tham ăn như vậy không biết giống ai nữa, cách chương.